Chiến thần ngày trở lại. Chương 315, toàn gương mặt quen thuộc. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian trôi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã đến ngày khai mạc hội nghị Liên minh Hoàng Kim thành phố Yến Kinh. Hội nghị Liên minh Hoàng Kim kéo dài tổng cộng 2 ngày. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày lại có thể quyết định sự thành bại của nhiều gia tộc giàu có ở thành phố Yến Kinh trong năm tới. Vào ngày này, người dân thành phố Yến Kinh phát hiện ra tất cả các trung tâm mua sắm lớn, các cửa hàng, cao ốc văn phòng hay trung tâm công nghiệp trong thành phố đều tạm thời đóng cửa. Lý do đóng cửa rất đơn giản. Vì sau 2 ngày này, chủ nhân của chúng có thể sẽ bị thay đổi. Hôm nay ông chủ là nhà họ Lý. 2 ngày sau tại hội nghị nhà họ Lý bị người khác đoạt hạng. Các sản nghiệp như trung tâm thương mại V.V. có khả năng sẽ phải chuyển giao sang nhà họ Trương. Tàn nhẫn mà đầy kích thích. Người dân Yến Kinh thực sự rất quan tâm đến hội nghị Liên minh Hoàng Kim. Nhưng đáng tiếc, đây là một sự kiện nội bộ. Hầu hết mọi người không thể theo dõi sự kiện trọng đại này. Trần Thái Nhật đương nhiên không thuộc tầng lớp người thường. Mái vòm lớn của nhà thi đấu thần điểu Yến Kinh chậm rãi mở ra. Các gia tộc Hoàng Kim đã cùng dọn sạch bán kinh nhà thi đấu 2 km. Ngoài bảo vệ và các nhân viên thì còn có các thành viên đại diện gia tộc Hoàng Kim. Những người còn lại không được phép vào. Trước cổng nhà thi đấu, bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng đều có vệ sĩ bao vây để kiểm tra an ninh. Chủ yếu là để xác minh danh tính của một số người trong dòng họ của gia tộc Hoàng Kim. Suy cho cùng, trong giới gia tộc Hoàng Kim này, gia chủ, vợ gia chủ chắc chắn phải là những gương mặt quen thuộc. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được, nhưng nếu đưa người thân khác theo thì cần phải khám xét. Các nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm rà soát đều là người của nhà họ Phùng. Nên các gia tộc Hoàng Kim khác cũng không có gì phản đối. Được rồi, gia chủ Lưu của gia tộc Hoa Mai cùng người thân đi cùng đã được xác nhận thân phận. Mời vào, ở cửa ra vào, gia chủ họ Lưu của gia tộc Hoàng Kim, cùng một cô gái trẻ hơn ông ta 20 tuổi, hiên ngang bước qua cửa kiểm tra an ninh. Người phụ nữ toàn thân run rẩy nhưng lại vô cùng phấn khích. Nhìn thấy xung quanh toàn là những người nổi tiếng và quý tộc cũng đang tiến hành rà soát như mình. Ả cảm thấy vô cùng vinh dự. Chồng ơi, em cứ tưởng là gả vào gia tộc Hoàng Kim sẽ một bước lên trời. Nào biết núi cao còn có núi cao hơn. Gia chủ Lưu của gia tộc Hoa Lan tự hào ra mặt. Em phải biết bằng lòng với những gì mình có đi. Anh thuộc diện những gương mặt quen thuộc đấy. Trước đây anh có quen biết vệ sĩ của nhà họ Phùng. Có thể vào mà không cần kiểm tra người. Lần này bị chặn lại vì dẫn theo em. Nói xong, ông ta cười đắc ý, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Em thấy đấy, ở đằng kia, 4 người giàu nhất trong truyền thuyết của Yến Kinh đều bị chặn lại và kiểm tra từng người một. Họ cũng chẳng khá hơn chúng ta là bao. Cô vợ nhỏ gật đầu. Cảm thấy người đàn ông của mình tuy hơi già và mập hơn một chút. Nhưng quả thực là người có địa vị cao. Cuối cùng thì ả cũng có thể mở mày mở mặt trước đám bạn thân năm xưa. Ả là bà chủ của gia tộc Hoàng Kim đấy nhé. Cô vợ nhỏ bỗng có cảm giác sảng khoái khi hơn người khác một bậc. Đúng lúc này, một chiếc ô tô dừng ở bên ngoài. Cạch, cửa xe mở ra, dưới với ánh nắng chói chang. Một người đàn ông và 3 người phụ nữ bước ra khỏi xe. Ngay khi đội hình này xuất hiện, tất cả mọi người trong và ngoài sân, từ vệ sĩ đến khách quen tham gia hội nghị đều choáng váng. Người dẫn đầu không phải là thành viên của gia tộc Hoàng Kim, nhưng lại có địa vị cao nhất có thể sánh với nhà họ Phùng. Vệ sĩ ở bãi đỗ xe đứng từ trong ra ngoài nghiêm túc chào hỏi. Quan sát đám người bước qua, người đàn ông và 3 phụ nữ đi đến vòng ngoài cùng của cửa kiểm tra an ninh. Tất cả các nhân viên của nhà họ Phùng đều đứng dậy. Đồng loạt chào hỏi, chấm, xin chào sếp Trần. Xin chào, gia chủ Tiêu. Xin chào cô Ninh, cô Hàn. Không một ai bước đến để xác nhận danh tính. Cũng không cần ai tới xác nhận danh tính. Trần Thái Nhật dẫn đầu. Bước thẳng vào bên trong. Anh dẫn Tiêu Mai tựa như một vị nữ hoàng. Phía sau cô ấy là Ninh Yên Nhiên. Người đẹp số một hoa hạ. Và bên cạnh là cô Hàn Tâm Nhụy đang ngoan ngoãn bước theo. Ai dám kiểm tra đội hình này? Gương mặt của Trần Thái Nhật giờ đây có tiếng tăm sánh ngang với tiền giấy. Thông qua những mẩu tin tức bùng nổ được đăng tải. Không ai ở thành phố Yến Kinh là không biết về người thanh niên ngoại lai nhưng lại rất có quyền thế này. Còn những người anh dẫn theo thì sao? Không cần phải tra xét. Không hề xuất hiện gương mặt mới nào. Gia chủ của gia tộc Hoa Mẫu đơn hạng nhất. Người phụ nữ duy nhất trong bốn gia tộc lớn. Chính là Tiêu Mai. Ai dám ngăn cản. Hai cô chủ của gia tộc Hoa Lan hạng 2. Một người trong số họ còn là người đẹp số một hoa hạ. Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy. Ai mà không biết chứ. Ba người không hề bị cản lại mà thuận lợi tiến vào trong. Toàn bộ đội ngũ kiểm tra an ninh đã tự động đứng tránh ra trước khi Trần Thái Nhật đến. Nhân viên và vệ sĩ của nhà họ Phùng đâu có ngốc. Lúc này mà còn khiêu khích anh. E là hội nghị còn chưa khai mạc đã bị chôn vùi xuống đất. Trần Thái Nhật thản nhiên bước đi. Nhìn thẳng, Tiêu Mai, Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhụy tản ra đi chào hỏi xung quanh. Toàn là người quen cả. Cứ như vậy. Bốn người vốn được mọi người dõi theo, giống như trở về sân sau của chính mình, bước vào hành lang của nhà thi đấu, bỏ lại những người khác đang xếp hàng phía sau không khỏi thầm than. Không ngờ một An Thành nhỏ bé lại có một nhân vật như vậy. Gia tộc Hoàng Kim ở Yến Kinh khác nào Hoàng đế, Trần Thái Nhật trong liên minh Hoàng Kim cũng tựa như một vị thần vậy. Nhiều người đẹp quá đi. Nhưng chả cô nào dễ chọc cả. Lúc đầu tôi cứ tưởng Trần Thái Nhật là một thằng ăn bám cơ. Không ngờ là ba gia tộc giàu có lại ăn bám Trần Thái Nhật. Ăn nói cẩn thận, để sếp Trần nghe thấy. Nhà họ Tiêu không trừ khử anh. Thì nhà họ Ninh, nhà họ Hàn cũng không bỏ qua cho anh đâu. Gia chủ Lưu gia tộc Hoa Mai cùng vợ ban nãy còn đang đắc ý, lúc này cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cô vợ nhỏ duyên dáng quyến rũ, cắn móng tay nhìn người đàn ông bên cạnh, bỗng dưng ả thấy chán ghét vô cùng. Tại sao mấy cô đó còn trẻ như vậy, mà đã hiền hách, lừng danh, thu hút mọi ánh nhìn. Đến người nhà họ Phùng cũng không dám ngăn cản. Đúng là càng so sánh càng tức chết đi mà. Cô vợ nhỏ vốn đang mơ màng không biết có thể gặp được. Sếp Trần, bí ẩn vừa rồi không? Nhưng lại chợt nghĩ đến ba người phụ nữ bên cạnh anh. Một cô ngoan ngoãn, một cô tính tình dịu dàng. Thủy chung trước sau như một. Người còn lại thì đến ả cũng là fan của cô ấy. Ninh Yên Nhiên, nhan sắc này, đội hình này, tự soi gương cũng cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Hai, gia trưởng Lưu cùng cô vợ nhỏ đồng thời thở dài. Nhưng sự tiếc nuối trong lòng của hai người lại khác nhau. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nhân viên nhà họ Phùng. Chẳng mấy chốc Trần Thái Nhật đã đến phòng bao VIP trên tầng 2 của nhà thi đấu. Trước khi khai mạc hội nghị, các vị khách quý của chủ tọa được bố trí nghỉ ngơi tại đây. Chủ đề của hai ngày hội nghị không giống nhau. Ngày thứ nhất là kiểm kê nội bộ liên minh Hoàng Kim đồng thời giải quyết toàn bộ mâu thuẫn. Tất cả các gia tộc đều cùng nhau chứng kiến và phán quyết. Ngày hôm sau là ngày sắp xếp lại thứ hạng của tất cả các gia tộc Hoàng Kim. Phương thức cụ thể đã được sắp xếp bởi bốn gia tộc lớn. Ngoài việc buộc nhà họ Phùng phải giao đám người Hồ Cửu Phong ra. Về bản chất, Trần Thái Nhật giống một quan sát viên hơn. Trần Thái Nhật mở cửa phòng bao. Đứng trước mặt lại là một nhân vật bất ngờ. Phùng Tinh Kiếm. Đường đường là cậu chủ gia tộc hạng nhất ở Hoa Hạ. Gương mặt hắn lúc này lại lộ ra vẻ ôn hòa. Anh Trần, tôi ở đây đợi anh đã lâu. Cách chương.